bây giờ là ngài nói trở về câu hỏi của Phật, là Phật hỏi 30, hỏi cả đại hội là những ai tu được viên thông. Thì bây giờ Phật hỏi viên thông thì riêng ngài, các vị kia thì nói là 6 trần, 6 căn, 6 thức, 7 đại. Còn riêng ngài cái căn tai đấy, con tu căn tai, y vào cái căn tai con mới viên chiếu tam muội hả? Đấy, con từ căn tai mà viên chiếu tam muội. Thế nào là viên chiếu tam muội? Phật hỏi cái nhân tu, cho nên là ngài nói từ cái lúc bắt đầu ngài làm gì. Ở cái căn tai ngài chiếu cái tánh nghe, mà ngài lại không nói là con chiếu cái tánh nghe, mà ngài lại nói là viên chiếu tam muội. Cái tam muội gọi là định thủ lăng nghiêm, và định thì thủ lăng nghiêm thì là đại định, rồi viên định, rồi gì, diệu định. Thì ở đây không nói đến chữ đại với chữ diệu, chỉ nói chữ viên thôi. Viên chiếu tam muội tức là viên định. Bây giờ tôi cũng định, chốc nữa tôi cũng định. Nếu còn nhập xuất tức là nói về thời gian. Đại định là cả động lẫn tĩnh vẫn định. Thế còn diệu định ấy, dù bị nghiệp báo chăng nữa cũng không mất. Thế còn viên định, cả thân cả cảnh đều định. Thông hiệp. Thế bây giờ đây nói một chữ viên. Còn từ căn tai viên chiếu tam muội. Vậy chữ viên chiếu tam muội là thế nào? Mà ngài chuyên soi cái căn tai của ngài thôi. Đấy, cho nên ngài thấy một cái định khắp cả. Chứ bởi vì ngài không để ý cái cảnh bên ngoài, cho nên gió lay cây đổ đó là cái việc ở bên ngoài. Còn ngài y vào cái tánh nghe của ngài thôi. Thế cho nên rằng cái ở trong cái tánh nghe đó thì nó chỉ có đại định khắp cả mười phương. Ngài là cái tánh nghe chứ không phải là cảnh của ngài là cảnh trần. Vì vậy cho nên bên ngoài có thể động đất, bên ngoài có thể là cây nhổ, cây đổ gốc, nhưng mà còn chính ngài, ngài chỉ nghe cái tánh nghe của ngài thôi. Vì thế cho nên cái tánh nghe của ngài nó định khắp mười phương, thì là cái cảnh định gọi là viên định, định khắp cả. Thế cho nên ở nơi căn tai viên chiếu tam muội. Thế thì được cái việc này là duyên tâm tự tại, mà nhân nhập lưu tướng. Tại sao mà nhân nhập lưu tướng, duyên tâm tự tại nghĩa là thế nào? Cảnh bên ngoài muốn đấy như hòa thượng mình đấy, cô Lương có gọi là trời long đất lở, trời nghiêng đất ngửa. Nhưng mà ngài cái tâm tự tại, thế là nhân cái tâm nó tự tại như thế là bởi vì ngài nhập lưu, chuyên chú vào cái tánh nghe là nhập lưu, sống với cái tánh nghe. Thế cho nên cái tâm của ngài tự tại, không bỏ cảnh trần, cho nên cảnh trần không chuyển được. Vậy thầy, chữ duyên này có phải là duyên vào cái tâm tự tại không thầy? Không phải. Nhân và duyên. Ngài nhờ được cái nhân là nhập lưu, cho nên cái được cái duyên là cái tâm nó tự tại. Thế cho nên là ngài vào chánh định. Thế là ngài vào được chánh định, cho nên thành tựu cái bồ đề. Thế đối với ngài cái con đường tu như thế là nhất. Thì đã đành là huyễn, nhưng mà có cái sức nữa chứ. Một cái sức mà cảnh trần nó không lôi được. Cho nên là gọi là tâm tự tại. Thì phải nhờ hai việc. Cái nhân đó là ngài nhập lưu, thì thành cái duyên đó là cái tâm của ngài có cái năng lực tự tại rồi. Cái sức tự tại không để. Thế như thế chung quy lại cũng vẫn chỉ có hai chữ. Duyên tâm tự tại là vong sở, mà nhân nhập lưu là nhập lưu. Chung quy nó vẫn chỉ có một cái từ đầu đến giờ mà có thể thôi. Nhân nhập lưu tướng là nhân cái tướng nhập lưu. Thì ngày nhập vào cái tánh mà có cái tướng ấy. Nghĩa là như tổ giảng là ở trong động cũng như trong tĩnh, ngài đã thành, cho nên gọi là chánh định. Đức Phật Quán Thế Âm khen con khéo được viên thông pháp môn. Nghĩa là từ cái hồi ấy cơ, là ngài đã được Đức Quán Thế Phật Quán Thế Âm đã có cái chỗ thọ ký cho ngài rồi, phải không? Cho nên cho ngài cái tên là Quán Thế Âm. Thế là đây là nói là Ngài thành tựu cái công phu từ thời Đức Phật Quán Thế Âm ra, chứ không phải bây giờ. Bây giờ chắc Ngài thành Phật rồi. Thế thì bây giờ nói về cái lúc nhân tu thôi. Thì bởi con xem nghe mười phương viên minh. Cái công năng thấy và nghe của Ngài ấy, nó sáng tròn ở khắp mười phương. Thế cho nên cái quả báo là cái tên, cái danh tiếng Quán Thế Âm của Ngài vang khắp mười phương thế giới. Tại là cái duyên nó khiến cho chú có chánh định. Nhân nhập lưu, duyên tự tại mà vào được chánh định. Thế bây giờ thì tôi hỏi, tại làm sao để từ chánh định mới có Bồ Đề? Nếu chú không có chánh định, không có Bồ Đề. Thế làm sao? Thì rồi nó mới khai có pháp tuệ. Cái tuệ này là tuệ vô lậu, là cái tuệ sẵn có của mình. Cho nên có định, như có hôm nó phải thắp cái đèn ấy. Phải thắp cái đèn đấy này, thì cái ngọn lửa nó bốc lên, nhưng mà trong phòng vẫn tối. Nó cái chụp cái thông phong mà nó sáng toang. Đấy, cho nên giật mình vì cái định ấy nó có quan hệ đến cái tuệ đến như thế. Bây giờ mình cứ cả ngày lông bông, cái đầu cứ để phí phạm. Cho nên thành là cái sáng của mình nó không khai được.